Xin mời chào quý vị thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Giả Thiên của tác giả Ngô Biển Quân. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc cũng như nhận xét góp ý của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bây giờ chuyện quan trọng nhất là Diệp Phàm có cái đỉnh đúc từ vạn vật mẫu khí. Điều này tác động đến thần kinh của rất nhiều người. Rất nhiều người vì nó mà đều muốn đi tìm hắn. Thánh địa thì càng khát khao có được thánh vật hơn, bởi vì không phải các thánh địa nào cũng có đại đế, có vũ khí cực đạo. Từ xưa đến nay, không có mấy người là đại đế, nhưng cũng không phải nói chỉ có đại đế mới có khả năng khai sáng thánh địa. Không phải là thánh địa của đại đế khai sáng đều hùng mạnh như nhau sao? Bởi vì tích lũy của bọn họ vô cùng hùng hậu. Bọn họ học theo tự nhiên, khắc xuống ấn ký của đại đạo, nhận được truyền thừa vô sanh, có được nội tình sâu không thể tưởng, đã từng xuất hiện một đời đại đế, một đời thánh hiền, tích lũy qua nhiều năm tháng dài đằng đẵng, lập ra thánh địa tối cao. Không một thánh địa nào hữu danh vô thực, tất cả đều vô cùng hùng mạnh, thậm chí còn mạnh hơn cả tưởng tượng của mọi người. Chênh lệch chỉ là một kiện vũ khí cực đạo. Dù sao thì đại đế đều đã không còn tồn tại từ rất lâu rồi, chỉ có vũ khí cực đạo mới là thứ cường đại nhất. Dĩ nhiên, thánh địa chưa từng có đại đế thì càng muốn giành được thánh vật. Tin tức mới nhất, Diệu Quang Thánh Địa và Cơ Gia đã trao giải thưởng với giá trên trời. Phàm là người có thể cung cấp đầu mối liên quan đều sẽ được lĩnh 3 thước khối nguyên. Đúng là một khoản lớn, cứ cung cấp manh mối liên quan tới Diệp Phàm đã được vạn cân nguyên, tiện tai động nhân tâm, ắt hẳn Bắc Vực sẽ đại xôn xao một hồi. Đây vẫn chưa phải là tin tức giật gân nhất đâu. Giải thưởng lớn hơn vẫn còn ở phía sau. Nếu như có thể cung cấp được chính xác vị trí của thiếu niên họ Diệp, thì sẽ nhận được 30 thước khối nguyên. 30 thước khối nguyên, tròn 10 vạn cân nguyên, đây đúng là giải thưởng nghịch thiên nhất đấy. Những tin tức này truyền ra, liền khiến cho Bắc Vực phải chấn động. Rất nhiều người đã bắt đầu hành động, hy vọng sẽ tìm được tung tích của Diệp Phàm. Dễ dàng có thể nhận ra, cái giá này không phải là giá bắt Diệp Phàm mà là vạn vật mẫu khí. Dĩ nhiên, có không ít người cười khẩy, thánh vật là vô giá, bỏ ra 100 vạn cân nguyên cũng không được nhìn. Phàm là đại đế, thực lực, có nội tình sâu rộng, một khi giành được thì tuyệt nhiên sẽ không chịu đổi. Có rất nhiều tu sĩ đã bắt đầu hành động, rất nhiều người đều hiểu, cho dù là có giành được thánh vật thì cũng không giữ được, chỉ bằng đi trao bán cho thánh địa khác. Nhận định sẽ được trả giá cao hơn Cơ Gia và Diệu Quang Thánh Địa. Nam vực của Đông Hoang, Truyết Phong thuộc Thái Huyền giáo, cây cỏ héo rũ, khung cảnh thê lương. Thái Huyền Truyết Phong đã phải chịu rất nhiều áp lực từ sau khi Diệp Phàm rời khỏi nơi này và thiêu chết Thái Thượng trưởng lão của Cơ Gia, đến nỗi Thái Huyền trưởng giáo phải đứng ra kêu gọi đệ tử trở về ngọn núi chính. Truyết Phong vừa hiện ra, phong thái thịnh vượng đã lại vội quay về cảnh hoang vu. Nơi này hôm nay cỏ dại răng đầy, rừng cây khô héo, lá vàng bay lả tả. Chỉ còn một mình Lý Nhược Ngu đang lặng lẽ ngồi xếp bằng ở giữa đống đổ nát trên ngọn Truyết Phong. Người dạy được một tên đồ đệ thật đà giỏi, làm cho thánh địa không được bình an. Thái Huyền trưởng giáo đáp xuống ngọn Truyết Phong, hắn đã nhận được tin tức từ Bắc Vực. Hắn không phải là đồ đệ của ta, nhưng nếu có được một đệ tử như vậy, thì cho dù hôm nay Truyết Phong suy tàn, mai sau vẫn có thể làm rạng rỡ tông môn. Lý Nhược Ngu đáp lại một câu. Thái Huyền đã phải chịu nhiều áp lực hơn trước. Thái Huyền trưởng giáo chắp hai tay sau lưng, nhìn lên đám mây và nói. Ai cũng hy vọng mình có một đồ đệ danh chấn thiên hạ, cho dù chết đi cũng được ngậm cười ở dưới cửu tuyển, nhưng cũng nên cân nhắc, bằng không thì tương lai sẽ gặp đại họa. Thái Huyền giáo, trên đỉnh ngọn Tình Phong có một nam tử áo lam, thần thái như ngọc, như tiền giáng trần đang khều nhẹ dây cầm, gảy lên khúc nhạc tươi đẹp. Rất nhiều nụ hoa mọc xung quanh chợt nở theo tiếng đàn, 100 loài chim vì tiếng đàn mà bay tới hát ca, bay múa theo tiếng đàn. Vừa gảy khúc cầm thanh, hắn vừa ngẩng đầu lên nhìn nữ tử mỹ đệ áo trắng như tuyết rồi nói: "Sư muội tiểu mạn, quê hương của các người rốt cuộc là địa phương như thế nào, hãy kể cho ta nghe đi, muội hãy kể thêm những sự tình liên quan đến Diệp Phàm nha." Tại Bắc Vực, Cơ Tử Nguyệt đang vuốt ve chiếc nanh hổ sáng long lanh trong vườn ngự uyển của Cơ Gia. Chợt giận dỗi tự nói thầm với mình, thì ra cái tên tiểu đạo sĩ kia chính là hắn. Sau đó,

Cậu Bí không đi đâu mà mất, sau này cứ nhìn theo tấm bản đồ là xong. Trước mặt chuyện quan trọng nhất là phải gia tăng cảnh giới, chứ không phải là tìm bí pháp. Mấy ngày gần đây, hắn không ngừng đi mua vật liệu đá ở hàng chục tòa thành trì. Sau đó, đi tới chỗ không có bóng người mà đập ra, đã tích lũy được nhiều hơn trước kia chừng vạn cân nguyên. Trước mặt, hắn đã có thể đột phá đạo cung tam trọng, nhưng mà hắn vẫn chưa vừa lòng, vì hắn rất muốn tấn thăng tới đạo cung tứ trọng. Chỉ là mức độ khó khăn lớn quá, phải có 10 vạn cân nguyên mới đủ. Đây là con số khiến người ta phải chóng mặt. Chỉ dựa vào đồ thạch thì có chút khó khăn. Hay là mình đi tới Thánh Thành nhỉ? Diệp Phàm tự nói với mình. Cho đến hơn nửa tháng sau, sóng gió của Lệ Châu vẫn chưa lắng xuống, ngược lại càng ngày càng bất ổn hơn. Ngày hôm ấy, có một nhân vật tiêu điểm khác là Đoạn Đức, so với Diệp Phàm thì chật vật không chịu nổi. Đạo sĩ Vô Đường đúng là một nhân vật trong tình huống diễn ra vào ngày đó mà vẫn có thể tìm được cơ hội để trốn thoát thành công. Nhưng mà những ngày sau đó thì rất là tồi tệ, vừa bị chư thánh địa lùng bắt, vừa bị Ngô Đạo của 13 đại cường đạo đuổi giết, ngay cả yêu tộc cũng theo bám không thôi. Đoạn Đức liên tục chạy trốn suốt nửa tháng, mệt đến ra cả máu, suýt nữa cũng đã bị người ta lột ra, rốt cuộc cuối cùng không chống đỡ được, run rẩy ném quyển sách đi. Nhưng cho dù như vậy thì hắn cũng không được sống yên ổn, dường như Ngô Đạo của 13 đại cường đạo chỉ tập trung vào một mình hắn, truy sát suốt một ngày một đêm, một giây cũng không ngừng nghỉ. Có người nhìn thấy sau nửa tháng, Đoạn Đức gầy đi một vòng lớn, vết máu loang lổ khắp người. Tuy nhiên có một chuyện khiến người khác phải bất ngờ là hắn vẫn có thể vui vẻ như cũ, không có dấu hiệu, không thể chống đỡ được nữa. Mạng cái tên mập mạp này dài như địa, trừ thánh địa không giết được hắn, ngay cả Ngô Đạo tự mình xuất thủ cũng không đuổi kịp hắn. Diệp Phàm chỉ còn biết lắc đầu. Dựa vào tin tức mới nhất, thì Đoạn Đức bị Ngô Đạo truy sát tới mức lên trời không có đường chạy, xuống đất không có lối vào, đành phải trốn về phía Trung Châu. Sau khi quyển sách cổ bị Vô Đường đạo sĩ ném ra, truyền nhân của chư vị thánh địa liền xuất thủ khiến những nhân vật thuộc thế hệ trước phải khiếp sợ. Bọn họ có thực lực chiến đấu cực kỳ kinh nhân. Chúng ta về Thạch Trai thôi, cần phải dẫn mọi người đi tới một nơi khác. Có lẽ một thời gian nữa sẽ có kết quả về người giành được quyển sách cổ. Hơn phần nửa số đại thánh địa sẽ phải ngồi xuống trò chuyện với nhau. Đó không phải là cừu bí, mà là một bộ bản đồ kinh thế hãi tục. Nếu các đại giáo xem xong, hiểu được, thì sau này ắt sẽ có sóng gió ngập trời. Địa phương ấy không hề thua kém thánh địa, tuyệt đối không phải là nơi mà một nhà có thể độc chiếm. Hắn không muốn mọi người trong Thạch Trai bị tấn công, nên muốn thu xếp cho bọn họ, dẫn bọn họ rời xa Tử Sơn. Nếu như trừ thánh địa ồ ạt tấn công Tử Sơn, thì những địa phương khác thế nào cũng bị bỏ trống. Đến lúc đó, ta sẽ có cơ hội tuyệt hảo để có nguyên. Diệp Phàm tràn đầy khát khao. Cho đến nửa tháng sau, Diệp Phàm và Hắc Hoàng trở về Thạch Trai. Nơi này vẫn hệt như ngày trước, chẳng hề đổi thay điều gì cả. Sự tươi đẹp và màu mỡ ở của nơi đây thua xa các nơi khác. Từng chồng đá tảng màu nâu đỏ hợp thành Thạch Trai trông rất hoang đường. Có cây thì thưa thớt. Đây chỉ là một ốc đảo nhỏ chỉ rộng hơn 10 dặm. Tuy nhiên, trạng thái tinh thần của những người nơi này đều rất tốt. Đào nguyên để sống, cuộc sống không âu lo, có thể đi tới ốc đảo cách đây không xa để trao đổi nhu yếu phẩm. À, Diệp tiểu huynh đệ về rồi, còn có con Hắc Hoàng nữa. Mọi người trong Thạch Trai đều nhiệt tình chào hỏi, có người suýt nữa thì gọi sai tên Đại Hắc Cậu. Khi biết phải rời khỏi nơi này, rất nhiều cụ già đều trầm mặc. Tổ tiên bọn họ đã sống ở nơi này, đột nhiên phải rời đi, cho dù là ai cũng khó mà chấp nhận. Không thể không rời đi. Về sau nơi này sẽ không còn được yên bình nữa đâu. Sẽ có một hồi bão táp mưa sa xảy ra ở nơi này. Diệp Phàm kiên nhẫn giải thích với mọi người. Cuối cùng thì hắn không còn cách nào khác, đành phải mời Trương Ngũ Gia tới và tóm tắt sơ qua về tình hình của Tử Sơn. Trương Ngũ Gia tái mặt khi nghe tin chư thánh địa muốn tới Tử Sơn, thở dài rồi nói. Tổ tiên đã dạy chúng ta phải gìn giữ nơi này, lẽ nào hôm nay nhất định phải ra đi sao? Hắc Hoàng lắc cái đầu lâu to lớn và nói, rời đi đi, mai sau bộ tộc các người sẽ có được đại phúc trạch đấy. Diệp Phàm từng nghe kể, tổ tiên của Trương gia, vị Nguyên Thiền Sư kia từng nói rằng, gìn giữ và tôn kính Tử Sơn thì tương lai sẽ nhận được đại phúc trạch. Đối với rất nhiều người mà nói, thì việc rời khỏi nơi này là một quá trình hết sức buồn đau. Diệp Phàm không thúc giục vì thời gian rất dư dả. Mặc dù quyển sách cổ ở trong tay thánh địa, thì trong một khoảng thời gian ngắn,

Nó cuốn mình trên đỉnh Tử Sơn, thân thể đen sì hệt như một dải trưởng thành bằng sắt thép đã trải qua muôn ngàn trùi luyện mà thành, siết chặt vào ngọn núi, vững chắc không thể đại chuyển. Toàn thân của con dao long thuần một màu đen, lớp vảy phủ kín, mỗi một phiến vảy đều dài hơn nửa thước, lấp lánh ồ quang, tạo ra cảm giác tràn trề sức mạnh. Con quái vật khổng lồ này đang định lật núi, muốn dùng lực lượng cơ thể để xoắn gãy ngọn núi này. Trận trung chuyển vừa rồi là từ nó mà ra. Lẽ nào con dao long đen này đã nhìn qua quyển sách cổ nên tìm tới nơi đây? Diệp Phàm cau mày, thánh địa còn chưa tới mà mấy tồn tại lợi hại khác đã mò tới trước. Lão đạo khẽ quát, tiếng như chuồng gần khiến hư không bị chấn động, run rẩy và vang lên từng hồi ong ong. Con dao long đen trên Tử Sơn bị chấn động mãnh liệt, thân thể khổng lồ liên tục lay động như bị một thanh đại chùy cường đại đập vài cái, khiến đỉnh núi cũng phải rung lên. Mặc dù lão đạo khô gầy, nhưng đứng nghiêm ở trên hư không lại tỏa ra uy áp ngập trời, áp bức, tựa như chân long đang ngủ say. Trên ngọn núi màu tím, con dao long khổng lồ khẽ rít, y như chuột nhìn thấy con mèo, thân hình run lên rồi cuộn tròn lại, sau đó không dám kêu gì cả, cứ thế bay về phía sau ngọn núi. Giờ đây nó không giống một con dao long bầu đen khổng lồ dài mấy trăm trượng, mà hệt như một con cá trạch đang rúc vào bùn để lẩn trốn. Người đang ẩn nấp, hãy ra ngoài đi. Lão đạo nói lời bình tĩnh mà uy nghiêm, khiến người ta không thể kháng cự. Ba vị lão nhân xuất hiện, khí huyết của ai cũng hùng mạnh như vô số lò lửa khổng lồ, khiến người ta cảm nhận được sinh mệnh khủng bố đang dao động. Diệp Phàm kinh hãi, dù các đại thánh địa chưa tới, thì những người có thể nhìn qua quyển sách cổ tuyệt đối đều là cao thủ không xuất hiện trên đời. Đạo hữu là người phương nào? Một vị lão già chợt cất tiếng hỏi. Vị này tóc bạc trắng, mặt mũi hồng hào, có đại đạo khí vận, làm người ta nảy sinh cảm giác khâu không thể lường. Ta đã quên tên của mình từ rất lâu rồi. Các người hãy đi đi, nơi này không phải là nơi các người có thể tranh giành. Lão đạo bình thản đáp lời, không giận mà có uy, tuy là người xuất gia nhưng lại khiến lòng người phải kính sợ. Người vô lý thật đấy, nơi này vô chủ, dựa vào cái gì mà ép chúng ta phải ra đi? Một lão nhân rất già mở miệng như biển lớn vực sâu, không thể nhìn thấu. Lão đạo không nói gì nữa, tay áo vùng lên, cuồng phong gào thét. Ba vị lão già tóc bạc liền bị đánh bay trong nháy mắt, thoáng cái đã biến mất ở nơi rất xa. Đây không phải là một lão thánh chủ, đến khi tuổi thọ gần hết, đi vào trong đại hoang rồi đã đi ra đấy chứ. Diệp Phàm khiếp sợ, trong lòng chợt sinh ra ý niệm như vậy. Bản thân của hắn cũng vô cùng bất ngờ. Tử Sơn hùng vĩ bao la dị thường, như một cây trụ chống đỡ bầu trời, đứng sừng sững trên mặt đất màu đỏ mênh mông bát ngát, lộ ra hết tư vị, vĩ đại của nó. Lão đạo đứng trên không trung, đưa lưng về phía Tử Sơn, mặt nhìn ra xa xa rồi nói, các người cũng ra đi, chẳng lẽ đợi ta tiễn bước từng người đi ra hay sao? Hai mắt của hắn có màu vàng mờ nhạt, màu da bên ngoài thân như đồng thau. Hắn chắc hữu lực và áo đạo bào cũ kỹ tung bay phấp phới, không có tư chất của tiền phòng đạo cốt, ngược lại giống như một yêu vương bất hủ, khiến người ta sợ hãi. Hai luồng kim tuyến từ trong mặt hắn bắn ra, trên bầu trời xa xa bị bức hiện ra năm bóng người, tất cả trông đều chật vật không chịu nổi. Hiển nhiên lão đạo không có ý đả thương người, bằng không những người này phải nguy hiểm rồi. Trong đó có bốn người là lão già, những người này tuổi tác quá lớn, gần như hàm răng đều rụng hết cả, gầy trơ cả xương, dù nói da bọc xương cũng không sai biệt lắm. Trên đầu chỉ hói còn mấy cọng tóc lừa thừa, gần như toàn bộ đều rụng hết. Trong lòng Diệp Phàm chợt ngưng trọng, mấy lão nhân này đều nhận biết rồi, từng thấy qua trong tiểu thế giới của Thánh Hiền cổ sáng lập ra, là các bộ hạ giả đáo của Thành Giao Vương, thọ nguyên sắp hết. Không nghĩ tới, bọn họ cũng đến đây. Trong số tất cả bọn họ, còn có một người trung niên chừng 30 tuổi, dáng người vạm vỡ, mày kiếm dài tới mang tai, hai mắt sắc bén, mặt như dao gọt. Anh khí kinh người, chính là Khổng Đằng đại đệ tử của Khổng Tước Vương. Xin hỏi, ngài là vị tiền bối nào? Mấy đạo yêu sinh mệnh đã gần hết, địa vị và thực lực có thể so với thái thượng trưởng đáo của các thánh địa. Trải qua năm tháng lâu đời, thế mà sau khi nhìn thấy lão đạo, đều phi thường mất tự nhiên và bất an. Lão đạo tạo cho người ta áp lực quá lớn, căn bản không giống như một người, mà ngược lại giống như là một cái động sâu không đáy, khiến người ta nảy sinh lòng úy kỵ. Hắn bình thản mở miệng nói. Năm đó,

mộc lại khắc thổ. Người căn bản không cần binh khí, thân thể cường đại hơn so với bất kỳ pháp bảo nào. Đỗ Phi thật hâm mộ. Ta thiếu nguyên, cần một lượng nguyên khổng lồ. Đỗ Phi thần sắc phức tạp thở dài. Chỉ cần có nguyên, người ở đạo cùng bí cảnh sẽ không có bình cảnh, có thể tăng tiến vùn vụt. Cho nên, ta muốn mượn nguyên, người có bao nhiêu nguyên đưa hết cho ta mượn, tương lai trả lại gấp 10. Diệp Phàm nghiêm túc mở miệng, hắn có một loại cảm giác gấp gáp, bức thiết, muốn tiến vào tứ cực bí cảnh. Chút xíu nguyên của ta còn chưa đủ nhét kẽ răng của ngươi. Phải biết rằng, nếu người muốn tiến vào đạo cung tứ cực thì cần phải 10 vạn cân nguyên. Đây chính là một con số khiến người ta vàng mắt. Thế người có bao nhiêu nguyên? Diệp Phàm rất muốn đột phá. Ta có hồn bột phương, đại khái khoảng 4.000 cân. Còn không được vạn cân. Người là con cháu của đại cường đạo cơ mà. Đỗ Phi trợn trắng mắt rồi nói. Cường đạo nếu có rất nhiều mỏ quặng nguyên thì không làm cường đạo nữa rồi. Lại nói kho báu của gia gia ta, làm sao ta dám động vào? Nguyên chính là một vấn đề lớn. Diệp Phàm chợt lẩm bẩm, trong đầu hắn đang suy nghĩ cách giải quyết vấn đề. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.